Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, nhiều người thiên kiêu. Khương Dự sau lưng ngân xí mở rộng ra, mỗi cánh đều có dài 1 mét, nhẹ nhàng khẽ động liền chở hắn bay lên. Hắn một tay mang theo Lâm Dục Hồng, hướng lên trời trên bay đi. Một mực tới gần, cái kia lại biến thành hình tròn thái dương. Lúc này, tại chung quanh bọn họ, nhưng lại có mấy người đang tìm kiếm lấy thứ 5 núi vào miệng. Bọn họ đều là nhận được tin tức, xác định thứ 5 núi vào miệng liền người ở chỗ này. Chẳng qua là một mực không có phát hiện. Nhỏ Kim, mau nhìn, chỗ đó có một con chim lớn. Bận bắt đi một người, có một cái thiếu nữ nói ra, trong lòng ngực của hắn ôm một cái màu vàng con chuột nhỏ. Con chuột này, toàn thân màu vàng, mỗi một cọng lông đều là vàng ròng, không có chút nào hỗn tạp màu. Trong ánh mắt lộ ra trí tuệ linh động ánh sáng, chẳng qua là liếc, đã biết rõ, đây là một cái vô cùng thần dị con chuột. Ồ! Không phải chim to, là một cái dài quá chim to cánh người. Nguyên lai là đầu giả chim A. Thiếu nữ há to miệng mong hoảng sợ nói. Tựa hồ đối với chính mình phát hiện cảm thấy kỳ dị. Nhỏ Kim, ngươi nói hắn hướng bay lên phía trên. Phía trên kia không phải là thứ 5 núi vào miệng sao? Thiếu nữ lại vuốt cằm nhỏ. Giả trang ra một bộ rất thành thục bộ dạng. Nàng như vậy nghĩ đến, rồi lại không chần chờ chút nào, khống chế được năng lực phi hành, liền hướng bầu trời mà đi rồi. Nhỏ Kim, ta dẫn ngươi đi tìm bảo bối đi. Kim con chuột ánh mắt lộ ra mỉm cười. Đến tột cùng là ta mang ngươi hay vẫn là dẫn ta à? Trừ lần đó ra, cái kia đồng thời trông thấy Khương Dự bay về phía cái kia thái dương người, cũng là mãnh liệt ý thức được cái gì, theo sát Khương Dự mà đi. Không riêng như thế, thái dương tại đây mảnh cát đá chi địa tất cả phương vị đều có thể chứng kiến. Theo Khương Dự càng đến gần thái dương, phát hiện điểm này người cũng càng nhiều. Có cái kia toàn thân ngăm đen như hắc thiết luyện thể người, có áo trắng sạch trước mặt công tử cùng thiên hình vạn trạng mỹ nữ. Đương nhiên, cũng có phóng khoáng phái đấy. Cái này ngân xí thoạt nhìn, đẹp trai như vậy khí. Thế nào sinh ra ở một cái lớn lên tốt không hề đặc sắc trên thân người đây? Có một người mặc ủng da quần đùi, màu trắng áo ngực, trần trụi mảng lớn làn da nữ tử nói ra. Nàng thoạt nhìn vô cùng phóng khoáng, trên người cơ bắp dễ làm người khác chú ý, cũng không khó coi, thập phần cân đối, ngược lại tràn đầy nữ tính mềm dẻo cùng lực lượng cảm giác. Nàng không e dè nói ra một câu lỗi lạc mà nói. Đáng tiếc Khương Dự nhưng là nghe không được, bằng không thì một lòng sợ là cũng bị không hề đặc sắc 4 chữ. Khiến cho vỡ thành trên đất. Cuối cùng, sợ là sẽ phải trực tiếp cùng cái này phóng khoáng nữ tử liều mạng. Cái này hơi quá đáng. Khương Dự bay về phía bầu trời thái dương. Một cử động kia có thể nói rút dây động rừng. Tất cả mọi người đã minh bạch trong đó che giấu huyền bí. Nhao nhao phóng tới cái kia không trung thái dương. Đã đến bọn hắn cái này cấp độ, có thể lại tới đây, liền tuyệt sẽ không thiếu khuyết phi hành pháp bảo. Trong lúc nhất thời, cái này che giấu thứ 5 núi vào miệng, thì cứ như vậy bại lộ tại mọi người trước mắt. Khương Dự đối với cái kia phía sau chạy đến không ít người, cũng không ngoài ý, cử động như vậy quá mức rõ ràng, giấu giếm không được người phía dưới. Hắn mang theo Lâm Dục Hồng tiến lên, theo tới gần thái dương. Đương nhiên đấy, ánh mặt trời trở nên càng phát ra mãnh liệt đứng lên. Không riêng chỉ là nhiệt lực, đồng thời còn có ánh mặt trời sắc bén tính, Chẳng qua là cái này trong chốc lát, Khương Dự cảm thấy ánh mặt trời sắc bén trình độ ít nhất gia tăng lên gấp đôi. Phản ứng đến Hà Thuận trên chính là năng lượng hao tổn lại tăng lên gấp đôi, càng phát ra nhích tới gần bầu trời Thái Dương. Có một chút kỳ dị chính là theo tới gần, Thái Dương lớn nhỏ nhưng vẫn không có biến hóa. Mà lúc này, Khương Dự cùng Lâm Dục Hồng trên người Hạt Thuẫn đều có thể rõ ràng chứng kiến hạt tại một chút đất tán loạn rồi. Mỗi cho Hạt Thuẫn tràn ngập một lần năng lượng, sử dụng thời gian đều không cao hơn một khắc đồng hồ rồi. Lâm Dục Hồng bị Khương Dự mang theo, đối với những thứ này đều không có hỏi nhiều. Hắn biết rõ Khương Dự không phải một cái sẽ đem mình đưa vào hiểm cảnh người. Lúc này kiên trì, chỉ nói minh hết thảy đều đủ để ứng đối. Khương Dự mang theo Lâm Dục Hồng, căn cứ chú ý cẩn thận, không có đem tốc độ nhắc tới quá lớn, mà là một bên chậm chạp tới gần cái kia chói mắt quỷ dị Thái Dương. Một vừa tra xét chung quanh là hay không có cái gì dị động. Tình như vậy huống xuống, đằng sau có người dần dần chạy tới, nhìn sang Khương Dự, có chút thất vọng, còn tưởng rằng có thể phát hiện điểm này gặp là nhân vật nào đâu. Tuy rằng tất cả mọi người tại hướng lấy bầu trời Thái Dương tới gần, nhưng cũng không phải từng cái đều có tư cách đến đấy. Tới gần Thái Dương cuối cùng một đoạn đường, ánh mặt trời thật sự là quá mức mãnh liệt, sắc bén xuyên thấu tính mạng, khiến cho đại đa số mọi người gãy kích tại đường xá bên trong. Không ít người đều là thầm hận, liền thiếu một ít, chỉ cần tới gần Thái Dương, bọn hắn nói không chừng liền có cơ hội bước vào cái kia thứ năm núi. Đến lúc đó, cơ duyên bảo vật càng nhảy trên một tầng nữa, đối với tương lai của bọn hắn, trợ giúp có thể nói thật lớn. Có người không cam lòng, ngồi vào trên mặt đất nghỉ ngơi, dưỡng tốt vừa rồi bởi vì tới gần Thái Dương bị thương, nhất là một ít chết khiêng, đều muốn mượn này cải biến vận mệnh, cuối cùng bất hạnh đến rơi xuống người, càng là tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Sau đó, Khương Dự mang theo Lâm Dục Hồng cũng là chạy tới Thái Dương xung quanh. Lúc này, tất cả mọi người cũng như ở vào một mảnh chói mắt ánh sáng thế giới bên trong, bị Thái Dương quang huy làm cho hoàn toàn bao bọc, mà theo mang đến đấy cũng là ánh mặt trời rất mạnh công kích. Ngoại trừ Khương Dự cùng Lâm Dục Hồng tại Hạt Thuẫn dưới sự bảo vệ còn hoàn hảo, đại bộ phận người làn da thượng đô có thương tích, đến nay vẫn đang chảy máu số lượng cũng không ít. Chính là dùng luyện thể làm chủ hắc thiết thanh niên, cũng là có chút ít gánh không được rồi. Trên người đạo vết máu, chỉ bằng vào thân thể, cái này công kích không người có thể thừa nhận không bị thương. Bọn hắn có người nhìn về phía Khương Dự, trong mắt có chút không hỏng hảo ý. Thiếu niên này thực lực không mạnh, nhưng thứ ở trên thân cũng không ít. Bất luận là cái kia bảo hộ bọn họ khí cụ, hay vẫn là Khương Dự biết thứ năm núi vào miệng bí mật, có người không thể chờ đợi được muốn động thủ. Lâm Dục Hồng một cái không có khả năng đánh thắng được hắn đám nhiều người như vậy. Về phần Khương Dự một cái dịch cảnh tầng 2, đi đến chỗ nào đều chỉ có bị xem nhẹ kết cục. Nhưng mà có người ngăn cản, muốn cùng Khương Dự hợp tác, bởi vì Thái Dương coi như là thứ năm núi vào miệng, nhưng mở ra cũng cần điều kiện. Những điều kiện này, bọn hắn không người biết được, chỉ có thể gửi hy vọng cùng Khương Dự, không muốn đắc tội hắn, bị hắn xử bán tử. Khương Dự gặp những người này như vậy có lễ phép, cũng không nói thêm gì, mà là nhìn về phía cái kia Thái Dương. Lúc này lại đã trở thành hình tứ phương, tất cả mọi người chờ Khương Dự nói chuyện. một khắc đồng hồ, hai khắc chuông. Khương Dự lại chỉ nói không nói. Người chung quanh đang chờ hắn nói chuyện, hắn tự nhiên cảm thấy. Về phần tại sao không nói lời nào, Ni Mã, tự chính mình đều làm không rõ ràng lắm. Cái này Thái Dương đổi tới đổi lui, đến tột cùng là cái gì quỷ? Nói cái rắm a, chậm rãi, nhân khí tại nơi này không khí có chút thay đổi. Đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Khương Dự, cực kỳ bất mãn. Bọn hắn đều cho rằng Khương Dự là muốn cố ý giấu giếm tin tức, không để cho người khác biết rõ. Tốt ăn mảnh, tiến vào thứ năm núi cướp đoạt cơ duyên. Tiểu tử, nhanh đưa thứ năm núi vào miệng như thế nào mở ra nói cho chúng ta biết. Bằng không thì, đầu người lăn đất, chớ có trách ta không có nhắc nhở qua ngươi. Có một cái đại hán, trôi lơ lửng ở không trung, hung dữ đất nhìn chằm chằm vào Khương Dự nói ra, cực kỳ bất thiện, dường như một giây sau, liền muốn giết Khương Dự. Hết chương.